Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1491 thất bại đại tiên đoán thần thuật. Chương 1491 này, sao có thể, thứ năm sứ đồ trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nói, cơ hồ cho rằng chính mình nhìn đến đều là ảo giác bị nhốt mấy năm nay. Hắn mượn dùng nắm giữ đại luyện bảo thần thuật. Thành công đem bất hủ cự hạm cải tạo, phối hợp thời không vạn bảo hà cùng nắm giữ tối cao thần thuật. Đủ để bộc phát ra hắn mạnh nhất một kích, nhưng là như vậy một kích dừng ở nguyên tiêu chung quanh kim hồng quang mang trung thế nhưng biến. Mất không thấy, thậm chí bất hủ cự hạm, hắn đều rốt cuộc vô pháp cảm giác đến mảy may, ngắn ngủn mấy năm nay không thấy. Nguyên tiêu sao có thể cường đại loại trình độ này? Chẳng lẽ lúc này đây hắn muốn thua ở nguyên tiêu trong tay? Căn cứ dã nhân theo như lời cái này nguyên tiêu căn bản là không phải chân chính trí tuệ thần nghiệt. Hắn chính là vận mệnh thiên môn nghiêm lệnh phải giết cái kia dị đoan, dù cho đua rớt tánh mạng tiện. Nghi cái kia dã nhân, lúc này đây cũng tuyệt không có thể làm nguyên tiêu chạy ra nơi này, xem ra ngươi phát hiện ta. Không phải thật sự trí tuệ thần nhiệt bẩm sinh vũ trụ một lần nữa hóa thành hỏa thần chiến bào. Nguyên tiêu cảm giác đến thứ năm sứ đồ quyết tuyệt sát ý thở dài nói, ngươi làm như thế nào được? Thứ năm sứ đồ lạnh giọng nói, nếu không phải dã nhân tu luyện tín niệm pháp tác, nếu không phải tín niệm pháp tác một khi hứa hẹn tuyệt đối sẽ không có giả. Nếu không phải dã nhân nói nguyên tiêu căn bản chính là giả trí tuệ thần nhiệt. Dù cho là hắn đều không thể tin tưởng nguyên tiêu sẽ là giả, nhưng là ở tín niệm pháp tắc trước mặt. Dù cho lại khó có thể tin chân tướng chính là chân tướng, ngươi không phải đều đã biết. Ta chính là năm đó vận mệnh thiên môn muốn giết lại không có giết chết người kia sao? Nguyên tiêu hỏi ngược lại, ta không có chết ở hoàng kim ý chí trong tay, càng không phải cái gì người kia thế thân, quả nhiên. Ngươi tồn tại chính là nguyên tội, thứ năm sứ đồ lành lạnh nói, thời không vạn bảo hà hộ ở chung. Quanh, tay vừa lật thuộc về vận mệnh của hắn thiên môn đồ dừng ở trong tay, hắn mạnh nhất một kích đối. Nguyên tiêu không có hiệu quả, dù cho cùng dã nhân liên thủ cũng chưa chắc có thể diệt trừ nguyên tiêu. Người này vô luận là thực lực tăng lên tốc độ, vẫn là trong truyền thuyết khuy coi vận mệnh tội ác. Đều đã đáng giá hắn vận dụng vận mệnh thiên môn đồ khẩn cầu vĩ đại vận mệnh thiên môn ra tay, vận. Mệnh thiên môn đồ, ta cũng có, nguyên tiêu duỗi tay nhất chiêu. Vận mệnh thiên môn đồ dừng ở trong tay buông ra tay, dưới chân sương mù hóa thành mặt đất. Một chân dẫm hạ đã đem vận mệnh thiên môn đồ đạp lên dưới chân. Hắn căn bản không lo lắng thứ năm sứ đồ đưa tới vận mệnh thiên môn. Bởi vì chân thật lĩnh vực sớm đã phong tỏa chung quanh đoạn tuyệt hết thảy trong ngoài liên hệ, mát. Thấy nguyên tiêu đem vận mệnh thiên môn đồ đạp lên dưới chân. Thứ năm sứ đồ cả người run rẩy hoàn toàn bạo nộ rồi, nguyên tiêu ngươi biết vì cái gì ta nhất chịu. Vĩ đại vận mệnh thiên môn coi trọng sao? Thứ năm sứ đồ đột nhiên đầy bụng thần thánh mà nói, bởi vì ngươi có thể sử dụng vận mệnh pháp. Tắc nguyên tiêu khinh thường nói. Cướp lấy đệ nhất thánh linh cùng đệ nhị sứ đồ bộ phận ký ức. Hắn biết đến xa so thứ năm sứ đồ tưởng tượng muốn nhiều, thứ năm sứ đồ đồng tử co rụt lại. Loại này bí ẩn sự tình dù cho nguyên tiêu là thứ bảy sứ đồ cũng không nên biết, nhưng là nguyên tiêu. Nói không tồi, hắn có thể sử dụng vận mệnh pháp tắc, đại tiên đoán thần thuật có thể thao tác các loại pháp tắc. Nếu là 3000 tối cao pháp tắc. Đại khái có thể nắm giữ tương đương với hắn tự thân chủ tu pháp tắc một nửa uy lực. Nếu là bình thường pháp tắc thậm chí có thể phát huy ra 100% lực lượng, mà này còn chỉ là bình thường trạng thái, vận mệnh thiên môn đồ có thể đánh vỡ cái này giới hạn ban cho hắn càng cao quyền khống chế, này nói. Cách khác, hắn có thể ở trong thời gian ngắn vận dụng tương đương với bất hủ điên phong vận mệnh pháp tắc đây. Là phi thường khủng bố, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng vận mệnh pháp tắc đáng sợ. Ta nói, vận mệnh thiên phạt, thứ năm sứ đồ cắt ra thủ đoạn huyết nhiễm vận mệnh thiên môn đồ quỳ một gối ở trên hư không cúi. Đầu nói, đỏ như máu vận mệnh thần phạt, trống rỗng xuất hiện ở Nguyên Tiêu phong tỏa ý chí bên trong lĩnh vực. Này trong nháy mắt Nguyên Tiêu có một loại chính mình tùy thời đều sẽ tử vong nguy hiểm cảm giác. Hắn có thể khẳng định chính mình một khi bị này vận mệnh thần phạt đánh trúng hẳn phải chết không? Thể nghi ngờ, này nói vận mệnh thần phạt, căn bản chính là vận mệnh thiên môn một loại định vị thủ đoạn, thậm chí hắn lập tức phán đoán ra tới. Trước mắt hắn nắm giữ các loại thủ đoạn đều không đủ để hoàn toàn tránh né vận mệnh thần phạt nhanh. Chóng quyết định, Nguyên Tiêu mang lên song tử gương mặt giả triển khai biến thân kết thúc. Lôi đình rơi xuống, ở vận mệnh thần phạt bao phủ hạ. Biến hóa vì song tử thiên tôn Nguyên Tiêu nháy mắt bị đánh trúng, nếu là vận mệnh thiên môn tự mình. Ra tay bằng vào song tử gương mặt giả khẳng định che giấu bất quá đi. Nhưng chỉ là thứ năm sứ đồ thông qua đại tiên đoán thần thuật nắm giữ sơn trại vận mệnh thần phạt. Lại đủ để đem vận mệnh thiên môn định vị rời đi cấp hoàng kim ý chí, vận mệnh thần phạt tiêu tán. Nguyên Tiêu khiêng quá cuối cùng một đạo lôi đình sau giải trừ biến thân ẩn nấp không thấy, thành. Công sao, thứ năm sứ đồ khẩn trương chú ý, lưng như kim chích đau đớn cảm. Làm thứ năm sứ đồ bản năng đem thời không vạn bảo hà che ở sau lưng. Lúc này thao tác vận mệnh pháp tắc hơn nữa hắn bản thân nắm giữ tiên đoán pháp tắc. Cho hắn đối nguy hiểm vượt quá tưởng tượng cảm giác, hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Bởi vậy hắn cơ hồ dùng hết toàn lực muốn phản sát nhưng là tiếp theo khoảnh khắc. Thứ năm sứ đồ nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện ở chính diện. Ở hắn sau lưng, mở rộng hư không từng đạo không hề che lấp xiết chóc chi khí cùng thời không vạn bảo hà va. Chạm mơ siêu nhưng là ở chính diện, Nguyên Tiêu cầm trong tay một thanh thư kiếm rách nát vạn vật. Nguyên Tiêu lợi dụng hắn cảm giác thứ năm sứ đồ nháy mắt bùng nổ sở hữu phòng ngự lực lượng. Nhưng là ý chí lĩnh vực, toái, hộ thể thần thuật, toái, hộ thể nửa bước bất hủ thần khí, toái, cuối cùng thư kiếm thẳng tắp đâm vào hắn lồng ngực. Sau đó ở lồng ngực nội tạc vỡ ra vô số pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc ở trong cơ thể tán loạn. Ký sinh, trí tuệ thần nhiệt nhất tộc. Mạnh nhất trừ bỏ chuyển hóa thần nhiệt đó chính là khủng bố khôi phục lực cùng giai tu vi. Trí tuệ thần nhiệt đối thương tổn thừa nhận lực gấp 10 lần với đối thủ, nhưng là giờ này khắc này. Thứ năm sứ đồ lại cảm giác đến chính mình khôi phục lực bị khắc chế. Xâm lấn đến trong cơ thể những cái đó pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đồng dạng từ thần nhiệt. Chi lực thúc dục. Đồng thời ẩn chứa kinh người lực cắn nuốt cùng tinh lọc chi lực tạo hóa ma binh cùng tạo hóa ma. Chủng, thứ năm sứ đồ run giọng nói. Hắn rốt cuộc nhận ra tới Nguyên Tiêu nắm giữ chính là loại nào lực lượng hắn càng biết. Nguyên Tiêu nếu thật sự truyền thừa tạo hóa lực lượng của ma thần. Hắn lại không đuổi đi trong cơ thể tạo hóa ma chủng nhất định sẽ chết thực thảm. Bởi vậy nhanh chóng quyết định hắn lựa chọn băng giải thân thể. Vô số huyết nhục tế bào tạc vỡ ra hướng về bốn phía phụt ra chạy trốn, tư tán huyết nhục tế bào. Bị hồi viện thời không vạn bảo hà bảo hộ ở bên trong nhưng là có tam thành huyết nhục tế bào. Lại bị Nguyên Tiêu thông qua tạo hóa ma lô thu đi vào trấn áp lên, đồng dạng mệt thứ năm sứ đồ sẽ. Không ăn lần thứ hai, nói đến cùng hắn vẫn là đại ý. Cho rằng lực lượng của chính mình đến từ chính hỏa thần chiến bào cho nên xem thường chính mình lực phá hoại, bởi vậy mới làm ra sai lầm lựa chọn cùng hắn chính diện chống chọi thử hỏa thần chiến bào điểm mấu. Chốt hiện giờ thử thất bại, kiến thức quá hắn lực phá hoại thứ năm sứ đồ sẽ không lại làm thời không vạn bảo hà rời khỏi. Người, điểm này, chỉ xem thứ năm sứ đồ đem thời không vạn bảo hà hóa thành giáp y khoác ở trên người sẽ biết muốn công phá bất hủ thần khí, chỉ có đều là bất hủ thần khí lực lượng hơn nữa công phá không phải phá hủy. Công phá chỉ là ngắn ngủi phá vỡ phòng hộ, bằng vào thời không vạn bảo hà đặc tính đủ để nhanh chóng khôi phục. Thứ năm sứ đồ hiện tại đánh chủ ý khẳng định là không tiếc hết thảy phòng thủ. Sau đó kiên trì đến vận mệnh thiên môn tỏa định vận mệnh thần phạt đánh dấu tới rồi, chỉ là hắn lại. Không biết, vận mệnh thiên môn căn bản tìm không thấy nơi này, vận mệnh thần phạt đánh dấu bị hắn tái giá cấp. Song tử thiên tôn, mà Song Tử Thiên Tôn hiện giờ đang ở khởi nguyên thánh thụ rễ cây nội. Khởi nguyên thánh thụ trong cơ thể hẳn là đa nguyên vũ trụ ít có vận mệnh thiên môn đều không thể khống chế vận mệnh địa phương, mà hắn vừa lúc bắt lấy thứ năm sứ đồ loại này tâm tư. Sống sờ sờ háo chết hắn dùng nhỏ nhất đại giới tiến hành bắt sống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.